Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, phần 6. Chương 6: Ta hám làm giàu a, thần tài trong điện ta quỳ thẳng không dậy nổi. Tống Yên Kiều thoáng sửa sang lại một chút suy nghĩ, còn ở nếm thử vãn hồi một chút. Vãn Vãn tỷ, ngươi xác định ngươi không có lấy sai cầu? Đúng vậy, Vãn Vãn tỷ, ngươi không hề nhìn xem. Tiêu Thần không chút để ý giúp một câu Khang, rốt cuộc hắn cũng không phải rất tưởng cùng Tống Yên Kiều cùng nhau phát sóng trực tiếp hỏi nhanh đáp. Nhanh, Vãn Vãn bị hai người hỏi đến da đầu tê dại. Chỉ có thể đỉnh áp lực mở miệng, nếu không lại trừ một lần. Lần thứ hai, Vãn Vãn vẫn là lấy ra một cái viết Tống Yên Kiều cùng Tiêu Thần tên tiểu cầu, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép, chưa từng có gặp qua như thế thái quá hộp tối thao tác. Này tiểu cầu ngươi liền trừ đi, vừa kéo một cái không lên tiếng. Tiêu Thần thanh triệt ánh mắt nhìn phía Tống Yên Kiều. Có vấn đề, Tống Yên Kiều trong lòng tiểu nhân đã che mặt. Thiếu gia, ngươi thật là sinh viên đâu. Thật sự hảo thanh triệt a. Tống Yên Kiều, sắp hàng tổ hợp chúng ta 8 người. C8 tuyển 2, vừa vặn 28 cái tiểu cầu. Vừa rồi rút ra một cái viết ta và ngươi tên tiểu cầu. Hiện tại lại rút ra một cái. Ngươi nói đi. A, xem Luyến tổng còn phải làm toán học đề a. Cười chết, ta hoài nghi Tiêu Thần ở diễn ta. Ân, Tiêu Thần là sinh viên đi. Ha ha ha, ngu xuẩn sinh viên là chúng ta thiếu gia không sai. Đáng giận, tri thức lấy một loại đê tiện phương thức tiến vào ta đầu óc. Tống Yên Kiều đầu óc còn rất rõ ràng, liếc mắt một cái liền nhìn ra tiết mục tổ ở chỉnh hắn. Tuy rằng lớn lên giống nhau, nhưng là đầu óc vẫn là đủ dùng. Còn không phải là một đạo cao trung đơn giản toán học đề sao? Cũng không biết xấu hổ ở chỗ này tú chỉ số thông minh. Làm đến giống như hắn là cái gì danh giáo sinh viên dường như. Những người khác chẳng lẽ bằng cấp so với hắn thấp. Liền hắn tú, tú đậu đều không có hắn tú. Tống Yên Kiều bất quá chính là ở chỗ này tìm tồn tại cảm. Hắn có thể có cái gì bằng cấp? Nói không chừng Tống Yên Kiều liền đại học đều không có cơ hội thượng đâu. Hắn loại người này ta thấy nhiều, chính là tưởng bác trong mắt xuất đạo. Tống Yên Kiều ngươi cũng là phát hỏa, nói một câu đều sẽ bị phun một ít cái gì có không? Tiêu Thần bừng tỉnh đại ngộ, cũng không phải hắn không hiểu nguyên lý này, chỉ là Vãn Vãn tiểu cầu lấy ra tới thời điểm hắn còn dừng lại ở thật đúng là liền như vậy sao? Hai lần đều trừ đến hắn cùng Tống Yên Kiều. Tiêu Thần nhìn về phía Vãn Vãn. Các ngươi hảo đê tiện a, cư nhiên hộp tối thao tác. Vãn Vãn có chút mồ hôi ướt đẫm, dắt môi miễn cưỡng cười cười. Tiết mục hiệu quả, tiết mục hiệu quả, cái kia là đạo diễn ý tứ, không phải ta làm. Các ngươi có vấn đề tìm đạo diễn, thật sự không phải ta. Đạo diễn Chu Bái Bì, ngoặc kép, Vãn Vãn tỷ thật sự cười chết ta. Vãn Vãn, ai cũng đừng nghĩ đem nồi ném ta trên người. Tống Yên Kiều cùng Tiêu Thần ngồi vào đặc biệt thu phòng nhỏ. Làn đạn xoát đến cực nhanh, Tống Yên Kiều nhìn làn đạn có chút ngốc. Đều xoát ta làm cái gì a? Ta rõ ràng cái gì đều không có làm a. Chẳng lẽ 47 nói không sai. Ta thật sự thực thích hợp đương ác độc pháo hôi. Trời sinh ác độc pháo hôi thánh thể. Hám làm giàu. Liếm cẩu. Xấu. Ta không phải vẫn luôn ở ăn dưa sao? Ta khi nào làm thương thiên hại lý sự tình? Tiêu Thần ngồi ở trên sofa một đôi chân dài tách ra. Thân thể hơi hơi đi phía trước khuynh. Tiêu Thần nhìn lướt qua làn đạn. Chỉ là nhìn lướt qua, đại thiếu gia không vui mà nhăn lại kiệt ngạo mi, cắn cắn răng hàm sau, mạc danh có chút khó chịu. Vãn Vãn đều cảm thấy như vậy vấn đề ác ý đại, nhưng là xuất phát từ người chủ trì tu dưỡng, Vãn Vãn vẫn là duy trì mỉm cười niệm ra tùy cơ lấy ra đến vấn đề, Yên Kiều. Cái thứ nhất vấn đề, mọi người đều nói ngươi hám làm giàu. Vậy ngươi có phải hay không thật sự hám làm giàu đâu? Cái thứ nhất vấn đề có thể nói ác ý đã rất lớn. Tống Yên Kiều ánh mắt toát ra điểm nhi mê mang. Khó hiểu mà nhìn Lan Đạn. Ta hám làm giàu a, ta liền nói hắn chính là hám làm giàu. Chính hắn đều thừa nhận, thượng cái này tiết mục còn không phải là vì câu kim quy tế. Cũng không xem chính mình trông như thế nào. Đối Tống Yên Kiều là một chút hảo cảm đều không có. Chẳng lẽ các ngươi không hám làm giàu sao? Ta mỗi lần ở mộ âm thượng soát đến thần tài, ta đều phải dừng lại xem xong điểm tán cất chứa. Còn sẽ phát 888, Lan Đạn quỷ dị mà an tĩnh vài giây, bên cạnh vốn dĩ không thế nào cao hứng Tiêu Thần khóe môi gợi lên một tia ý cười, hướng phía sau trên sofa một dựa, lười nhác mà nhìn Tống Yên Kiều. Hắc tử gặp được Tống Yên Kiều loại này thiên nhiên ngốc, chính là sinh tử khó liệu, đang ở Antiphon tâm ngạnh. Tâm nói bọn họ nói hám làm giàu, không phải cái này ý nghĩa hám làm giàu thời điểm. Tống Yên Kiều khó hiểu mà tiếp tục tinh chuẩn bổ đao. Chẳng lẽ các người cũng không thiếu tiền sao? Antiphon, ngoặc kép, Antiphon nháy mắt, phá vỡ, thảo. Chúng ta chỉ là hắc tử, người có điểm du củ. Tống Yên Kiều nhịn không được thở dài. Hảo hảo hảo, các ngươi đều là kẻ có tiền. Theo ta là NPC. Đâu so mặt còn sạch sẽ đúng không? 47 nhắc nhở. Bảo bảo ngươi cũng không phải là cái gì bình thường NPC. Bảo bảo ngươi nha là ác độc pháo hôi. Tới cấp bọn họ hung một cái. Tống Yên Kiều phối hợp 47 chơi đùa một chút. Ngao ô tương đương. Hắn siêu hung. Tiêu Thần nhướng mày, ngao ô, Tống Yên Kiều diễn ta. Ta cảm giác ta so Tống Yên Kiều càng hám làm giàu đâu. Nguyệt lão điện tiền ta lạnh lẽo, thần tài trong điện ta quỳ thẳng không dậy nổi. Thần tài nhìn xem ta, ngoạt tào, ta như thế nào cảm giác Tống Yên Kiều chân thành có chút đáng yêu đâu. Không phải. Các ngươi là quên mất Tống Yên Kiều mặt ngoài mới vừa thực tế liếm sao? Ta liền không có gặp qua so Tống Yên Kiều càng liếm. Đối, ta có thể không có tiền, nhưng là ta không thể không có cốt khí. Nói thật, cho ta tiền, ta có thể không cần cốt khí. Nhược nhược, bởi vì có phía trước Tống Yên Kiều thuyết minh, Vãn Vãn tiếp tục phía dưới chủ trì đều thả lỏng một ít. Tống Yên Kiều tố chất tâm lý không tồi. Biểu hiện như vậy tựa hồ căn bản là không cần nàng lo lắng. Vãn Vãn lại ngay sau đó lấy ra một cái. Lan Đạn, Yên Kiều, có người nói ngươi mặt ngoài thực mới vừa thực tế thực liếm. Đúng rồi, ngươi khả năng còn không biết. Tiêu Thần cho ngươi chuyển khoản sự tình thượng hot search. Đại gia đối chuyện này đều còn khá tò mò. Tiêu Thần nhẹ tê một tiếng. Không lớn vui sướng mà đặt câu hỏi, như thế nào ít như vậy việc nhỏ nhi đều lên hot search a. Các ngươi mua, Vãn Vãn hoảng sợ lui về phía sau, đầu riêu thành trống bỏi. Không phải, chúng ta mới không mua loại này bàn lộng thị phi hot search đâu, cười chết. Vãn Vãn tỷ là một cái nồi nàng đều không bối a. Nàng không chỉ có không bối còn muốn âm dương một chút. Vãn Vãn, ta lập tức liền đẩy ra, bối nồi đó là mặt khác giá. Tống Yên Kiều như thế nào không chính diện trả lời, là lấy tiền chột giả. Tiêu Thần cũng thật đủ tìm kiếm cái lạ, Tống Yên Kiều loại này đều thích. Còn chuyển 1 vạn, Tiêu Thần có phải hay không cho ngươi xoay 1 vạn a? Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, không phải a? Camera đều chụp được tới. Hắn sẽ không biết đi. Cư nhiên còn phủ nhận. Nếu là ta không có đoán sai, hắn dây tiếp theo liền phải lấy ra đã xóa quay lại chướng ký lục khung chat cho đại gia xem chứng minh hắn là trong sạch đi. Phía trước người này sóng phân tích nghiêu, ta cảm giác là được. ngồi chờ vả mặt, ngươi đều kêu hắn thiếu gia, liếm thành như vậy, ngươi dám nói ngươi tịch thu hắn tiền. Tống Yên Kiều không chút hoang mang mà lấy ra di động. Cơ hồ mỗi một bước đều như là đạp lên ở võng hữu dự phán thượng. Đã có người tính toán đem Tống Yên Kiều như vậy không biết xấu hổ hành vi đặt ở trên mạng phê phán. Tống Yên Kiều đem điện thoại nhắm ngay camera. Các người quá xem nhẹ Tiêu Thần thực lực đi. Hắn cho ta chuyển chính là 10 vạn. Một bên nói một bên còn ba kéo màn hình. Muốn võng hữu đem mỗi cái link đều thấy rõ ràng. Tống Yên Kiều hảo hảo tâm địa cấp Tiêu Thần tuyên. Truyền một đợt. 10 vạn là WeChat chuyển khoản cực hạn. Cũng không phải là thiếu gia cực hạn. Hắc tử. Ngoặc kép chấm hỏi. Đoạt thiếu. Ngươi nói đoạt thiếu. Cho nên ta kêu hắn thiếu gia a. Bỗng nhiên lại nghe thế thanh thiếu gia. Tiêu Thần thái dương gân xanh nhảy dựng. Tiêu Thần bên tai có chút ửng đỏ. Không phải làm ngươi không chuẩn kêu thiếu gia sao? Tống Yên Kiều ngoan ngoãn. Đưa tiền chính là ba ba. Ngươi nói không kêu liền không hô. Tiêu Thần. Ngoặc kép. Không đến mức, thật không đến mức. Ngoạ tào. 10 vạn còn muốn cái gì tự tôn a? Ta hiện tại kêu thiếu gia còn kịp sao? Ta cốt khí có thể từ bỏ. Thiếu gia hảo bá đạo ta hảo ái. Thiếu gia ngươi kêu gọi là gì ta liền kêu cái gì. Ta thu. Cho ta 10 vạn ta cũng kêu cha. Không chung một tiếng vang lớn. Lão nô lóe sáng lên sân khấu. Ta nếu là Tống Yên Kiều ta kêu thiếu gia so với hắn kêu đến còn lớn tiếng. Đừng mắng Tống Yên Kiều tét. Bằng không ta cảm giác ta cũng bị mắng. Nhìn Mãn Bình thiếu gia cùng cha. Tiêu Thần lần đầu tiên như vậy lớn như vậy mở mắt thấy. Nơi nào là Antiphon sinh tử khó liệu. Rõ ràng là hắn sinh tử khó liệu. Chu Bái Bì người đều phải cười phát tài. Hắn liền nói Tống Yên Kiều là bảo tàng đi. Vừa rồi ngược gió cục nháy mắt liền phiên bàn. Người xem không chỉ có không mắng. Ai hát. Hắn cái này tiết mục lưu lượng cũng điên cuồng dâng lên. Không phải Tống Yên Kiều loại người này. Cư nhiên còn có người truy phủng. Vì tiền chính mình thân cha đều không nhận người. Chính là Tống Yên Kiều chẳng lẽ cha ngươi mấy năm nay dưỡng ngươi còn không có 10 vạn. Gọi người khác cha, ngươi trong lòng quá ý đi sao? Tác giả có chuyện nói Kiều bảo, ta duy nhất crush thần tài. Tiêu Thần, kia ta tính cái gì? Kiều bảo, tán tài đồng tử, bu si, cảm tạ ở 27 tháng 6 năm 2024 2 giờ 52 phút 50 giây tương đương 28 tháng 6 năm 2024 7 giờ 25 phút 34 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Khi ngộ ba bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGU. Hết chương.